Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukasi. Chương 4, nghỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến cửa tiệm, Nara cũng nhận được một tấm danh thiếp y như vậy. Bác Fuji bảo là có người đến đưa. Phát triển thành khu phố mua bán à? Đáng ngờ đấy. Nara nhìn vào tấm danh thiếp. Ở trong một căn phòng sang trọng, cuộc họp băng đảng đang diễn ra. Bên phía tập đoàn A đang bắt đầu hành động với khu đất đó. Một người báo cáo, lũ ngu này cứ thích chặn đường chúng ta nhỉ. Một người phì phèo điếu thuốc. Họ đang tiếp cận các hộ dân ở đó bàn về việc chuyển nhượng đất đai. Người đó tiếp tục báo cáo, xem ra chúng ta cũng phải nhanh chóng can thiệp vào thôi. Đã điều tra rõ khu dân cư đó chưa? Người có mái tóc màu trắng nói. Dạ rồi, đây là báo cáo tổng quan. Người này đưa báo cáo cho những người đàn ông. Xem ra lại có mấy con chuột nhắt tự chui đầu vào giỏ rồi. Chàng trai tóc hồng cười nham hiểm, mai có trò chơi mới rồi đây. Chàng trai với mái tóc man lít tím ngả người ra sau. Căn phòng tràn đầy sự quỷ dị. Này danh con, chạy từ từ thôi té bây giờ. Nara nhắc nhảy lũ nhóc đang nháo nhào trước quán. Momo chậm như rùa. Lêu lêu. Higo làm mặt quỷ. Higo coi chừng. Masao chỉ tay. Úi. Higo vấp phải cục đá lăn nhào. Cái thằng nhóc này đã dặn rồi. Nara ngao ngán. Này đồ ăn xong rồi. Mau vào ăn thôi. Bác Fuji gọi. Va en dê dê dê. Lũ trẻ nghe nói đồ ăn là lập tức ào lại. Mau đem nước ra này. Mọi người cũng ngồi lại đi ạ, Nara gọi. Cả khu tụ tập lại khu đất trống bên tiệm Nara cùng nhau ăn uống. Mọi người đều vô cùng vui vẻ. Khu này cũng không quá đông người. Bởi vì cách khá xa trung tâm thành phố. Nói là ngoại ô nhưng giống ở quê hơn. Đa phần là người trung niên và già. Những người trẻ đều đi làm ăn. Thỉnh thoảng cuối tháng hoặc dịp gì đặc biệt họ mới về. Vậy cho nên ở đây cũng khá nhàm chán. Vì vậy, lúc Nara chuyển đến cô đã đề nghị về một ngày nghỉ chơi với người dân trong khu. Họ rất vui. Ít ra họ cũng tìm được niềm vui nhỏ cho mình. Mọi người nói với nhau rất nhiều chuyện. Những câu chuyện thường ngày. Hôm nay ăn gì? Gặp ai? Cả những vấn đề về con cái. Mọi người đều thoải mái rũ bỏ những phiền muộn trong lòng. Nếu như Nara không đến đây thì sao nhỉ? Bác nào uống một ngụm rượu. Lúc trước trông nơi này thật hiu quạnh. Giờ đã có màu sắc hơn rồi. Ông Kito, mọi người cùng nhau nâng ly nào. Nara vui vẻ. Trà rượu ngon thật đấy. Trời thu lạnh thế này uống rượu là tuyệt nhất. Ông Orochi. Yaa, chàng trai của Tommy sao rồi? Nara, đã khá hơn hôm trước một tí rồi nhưng mà... Tommy thở dài. Ông Orochi, đừng có khó tánh nữa. Nara đi qua bên kia. Kệ ta, ông Orochi quay mặt đi. Mọi người cùng nhau vui chơi hát hò đến gần nửa đêm mới về nhà. Một tháng nữa lại kết thúc rồi. Mỗi cuối tháng... Nara sẽ đến chợ đầu mối trong thành phố để đặt cọc nguyên liệu và thanh toán hóa đơn. Tiện thể mua thêm đồ dùng cho quán cũng như rong chơi một tí. Từ chỗ Nara đến thành phố cũng khá xa. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe. Nara dậy từ rất sớm để đến chợ kịp giờ. Hello Kuri, San, Nara đến trước một hàng thịt. Nara đến rồi đó à, thấy dạo này hàng nhà chị ngon không? Chị Kuri đáp, lúc nào cũng ngon nhất hết. Hôm nay bác Miya đâu rồi? Nara hỏi, à vừa mới ra ngoài một tí rồi. Sẽ quay lại ngay rồi. Chị Kuri, tháng này vẫn như tháng trước nhé. Em gửi tiền ạ, Rina nói. À hôm nay thịt bò ngon lắm. Em đem về ăn này. Dạo này trông em ốm hơn đấy. Kuri đưa cho Nara một túi thịt bò. Không cần đâu chị Kuri. Nara, mau cầm đi con nhỏ này. Khách quen mà. Kuri dúi túi thịt cho Nara. Ngại quá he he. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị buôn may bán đắt nhá. Nara, em cũng vậy nhá. Chị Kuri vẫy tay tạm biệt. Để coi, qua bên hàng hải sản. Dạo này món mì hải sản có vẻ bán khá ổn. Nara vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh Goro hôm nay thế nào rồi? Nara đứng ở bể cá. Hàng hôm nay tươi lắm. Thuyền mới cập bến đấy. Đảm bảo ngon số rách. Anh Goro đang chặt cá cho khách. Chà, trông mấy con cá này tràn đầy sức sống ghê. Nara dán mắt vào bể cá. Món mì hải sản của em như thế nào rồi? Anh Goro, khách rất thích. Cảm ơn anh đã giúp em. Nara, gì chứ chuyên môn hải sản của anh không thua kém ai đâu nhá. Goro cười. Hôm nào rảnh anh nên ghé qua quán của em đi. Em sẽ đãi anh. Nara, ha ha, tất nhiên anh sẽ đến rồi. Goro, vậy tháng tới món mì của em có tươi ngon hay không là nhờ cả vào anh đấy nhé. Nara đùa, tất nhiên rồi. Đảm bảo khách của em sẽ mê mẩn cho xem. Goro, vậy em gửi tiền tháng này luôn. Nara rút ví ra gửi tiền cho Goro. Ken dê dê dê. Chiếc chìa khóa trong túi Nara bị rơi ra. Nara cúi xuống nhặt. Trong một khoảnh khắc, chúng ta đã lướt qua nhau. Nara, em sao vậy? Goro hỏi. À không, chỉ là em vừa nhìn thấy người quen. Nara cười. Vậy em đi đây. Được rồi, em đi cẩn thận. Goro, Nara rời khỏi chợ đầu mối. Nơi tiếp theo là siêu thị. Cô cần mua thêm vài thứ. Gia vị, dầu, sốt, à mua thêm bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. À, kem bạc hà mới ra. Higo chắc sẽ thích. Mình cũng nên mua thêm nguyên liệu làm taiyaki nhỉ. Nhà cũng hết pudding rồi. Phải mua thêm thôi. Trong xe đẩy của Nara chất đầy đồ. Hôm nay mua hơi nhiều rồi. Mau đi về thôi. Nara vui vẻ xách hai túi đồ to bự quay về nhà của mình. À à, trong nhà kho đông lạnh, tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên. Tô, y xin lỗi, xin hãy tha cho em trai tôi. Mọi tội lỗi đều do tôi gây ra. Người đàn ông bị trói quỳ rạp xuống đất cầu xin. Anh trai, người còn lại bị đánh tới mức không nhìn ra khuôn mặt. Trước khi phản bội tụi tao thì mày nên nhìn trước được kết cục này. Rindu nắm tóc của người đàn ông đó đập mạnh đầu anh ta xuống đất. Không, anh Jenny, người kia cầu si trong vô vọng. Chơi nhiều đó đủ rồi đấy. Tụi nó la hét làm tao đau hết cả tai. Kokonoi ở một bên nói. Người vừa nói để em ngươi sống nhỉ. Sanju nhìn vào thanh kiếm nhật trên tay mình. Cầu xin anh, hãy để em tôi sống. Hắn ta bỏ dưới đất cầu xin. Thế à, nhưng tao không thích, Sanju nói rồi chém chết người em trai bằng thanh kiếm trên tay mình. Cây ếch, khong dê dê, tao nguyền rủa tụi mày. Người đàn ông thấy em trai mình bị giết ngay trước mặt thì gần như phát điên. Bằng, Tê Châu Mi rút súng bắn, trò chơi tình cảm này lúc nào cũng thú vị hết. Sanju lau lưỡi kiếm, những tên không cần thiết thì cứ giết thôi. Chỉ tổ ngáng đường. Kokonoi, đúng vậy nhỉ, anh hai, Sanju nhìn qua phía Tê Châu Mi, mau dọn dẹp mấy cái xác này đi. Tê Châu Mi không hề quan tâm đến lời nói của Sanju, những người không có tác dụng thì tốt nhất nên giết cho rồi. Diệt trừ hậu họa về sau. Ran, tao vô cùng thích điểm này ở tụi bay đấy. Sự máu lạnh, ha ha ha ha, Sanju cười khoái chí. Anh cũng thấy vậy mà phải không? Tê Châu Mi, cách chương.